Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, một cái không lưu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hạ thiên kỳ bởi vì tinh thần phương diện siêu phụ tải. Lúc này đã hoàn toàn lâm vào hôn mê chung, cùng Triệu Tĩnh Xu một tả một hữu nằm trên mặt đất. Chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt một người vẫn lưu giữ thanh tỉnh đứng ở tại chỗ. Tới gần biệt thự đại môn vị trí, mất đi một cái cánh tay, lại miễn cưỡng thi triển cấm kỵ chú thuật lọt vào phản phệ phong thần vũ. Lúc này tựa như chỉ sâu dường như, chính gian nan di động tới thân thể, một tia hướng về thoát đi biệt thự phương hướng bò. Phong thần vũ căn bản không nghĩ tới hắn lần này lại đây thế nhưng sẽ rơi vào như vậy một cái kết. Cục. Không những không có dễ như trở bàn tay đem Hạ Thiên Kỳ mang về không nói. Càng là liền đào tẩu đều có vẻ như vậy vô lực. Tại sao lại như vậy? Trong lòng không cam lòng ở gào thét. Nhưng là càng nhiều còn lại là đối với tử vong sợ hãi. Từ bước vào ác quỷ cấp bậc sau. Hắn cơ hồ không còn có cảm thụ lại đây tự tử vong uy hiếp. Bởi vì hắn sở muốn đối mặt quỷ vật. Đều là mặt trên chọn lựa kỹ càng đơn giản sự kiện. Hắn căn bản không cần phí cái gì sức lực liền có thể giải quyết. Mà ở trở thành cao cấp chủ quản sau. Thế giới hiện thực sự kiện hắn càng là không có ở tham dự một lần. Lại nói tiếp cũng chỉ có đang đi tới nhị vực thời điểm. Mới có thể làm hắn trọng nhặt vừa mới gia nhập Minh Phủ khi cảm giác. Nhưng thời gian dài tới nay. Hắn tổng cộng cũng chỉ là lấy hết can đảm đi qua hai lần nhị vực. Vì cái gì lưu trữ an nhàn thế giới hiện thực không đợi. Một hai phải đi nhị vực bị tội. Đây là bao gồm phong thần vũ ở bên trong rất nhiều cao cấp chủ quản nhóm cơ hồ thống nhất ý tưởng. Cứ việc Minh Phủ trên dưới đều ở truyền. Sớm muộn gì có một ngày thế giới hiện thực Minh Phủ lực lượng sẽ bị rời đi. Nhưng là kia một ngày khi nào sẽ đến. Lại rốt cuộc có thể hay không tới. Kỳ thật đều là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên lại có mấy người sẽ vì kia không thể đoán trước sự tình liều mạng đâu. Vì thế, tuyệt đại đa số người chỉ cần trở thành cao cấp chủ quản. Bọn họ cơ hồ không sẽ đi trước nhị vực tiếp tục tham dự sự kiện. Đề cao tự thân thực lực, mà là sẽ tìm kiếm nhất thanh thản biện pháp. Đó chính là lợi dụng hiện có Minh Phủ tài nguyên. Đi cấp chính mình bồi dưỡng có thể bán mạng tâm phúc. Rốt cuộc thế lực phương diện bồi dưỡng. Cũng đồng dạng là tăng lên thực lực một loại khác biểu hiện. Hơn nữa loại này tăng lên muốn so với chính mình đi liều mạng an toàn quá nhiều quá nhiều. Cao tầng nhóm đều quá đến an ổn. Đều dần dần quên mất lúc ban đầu sợ hãi. Ta không cần chết ở chỗ này. Ta như thế nào sẽ chết? Phong thần vũ liều mạng hướng tới nơi xa bò. Hắn cảm thấy chỉ cần chính mình có thể bò ra này đống đáng chết biệt thự. Như vậy ở bên ngoài sẽ có người xuất hiện cứu hắn. Lữ Nhữ Nam nhất định sẽ đem nơi này phát sinh sự tình truyền ra đi. Chỉ cần hắn lại kiên trì trong chốc lát. Chẳng sợ chỉ là như vậy một lát. Quý Vạn cùng Hứa Hướng Phong bọn họ liền sẽ tới rồi. Đến lúc đó hắn liền có cơ hội sống sót. Cánh tay đã cứng đờ tới rồi cực điểm. Phong thần vũ thong thả nâng lên tới. Bởi vì đã không có sức lực xoay người. Cho nên hắn chỉ có thể gian nan phản sờ hướng chính mình túi tiền. Muốn lấy ra một lọ khôi phục nước thuốc tới uống sạch. Cấm kỵ chú thuật phản phệ tương đương lợi hại. Mặc dù thuật pháp nước thuốc có cường đại khôi phục năng lực. Nhưng là loại này nháy mắt đem trong cơ thể pháp lực toàn bộ rút cạn. Hơn nữa muốn tiêu hao đại lượng huyết khí hành vi. Mặc dù có nước thuốc tiến hành đúng lúc bổ sung. Ngắn hạn nội cũng căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục lại. Ít nhất cũng muốn ba thiên thời gian. Bất quá đang lúc hắn gian nan đem tay bỏ vào túi tiền. Muốn đem thuật pháp nước thuốc lấy ra tới thời điểm. Hắn lại đột nhiên đau hét to một tiếng. Phát hiện chính mình cánh tay bị người hung hăng dẫm ở. Không phải người khác. Đúng là vừa mới đi tới Lãnh Nguyệt. Phong thần vũ hoảng sợ ngẩng đầu. Liền thấy được chính lạnh mặt. Không nói lời nào Lãnh Nguyệt, đừng giết ta, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Chúng ta làm Minh Phủ người không nên giết hại lẫn nhau. Chúng ta địch nhân là những cái đó quỷ, Chúng nó mới là chúng ta địch nhân a. Người ngẫm lại, nếu ta đã chết, có thể đối phó ác quỷ người liền ít đi một cái. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều người chết đi. Ta thề, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta nhất định sẽ không lại cùng các ngươi Tam Minh phủ đối nghịch. Ta cũng sẽ thuyết phục Phương Thủ Tín bọn họ. Cầu ngươi đừng giết ta. Lãnh Nguyệt giống như một đống pho tượng đứng ở Phong Thần Vũ trước mặt. Trên cao nhìn xuống quan sát cái này sớm tại không lâu phía trước. Còn gọi huyên náo muốn đem bọn họ một lưới bắt hết cao cấp chủ quan. Nhưng trước mắt lại trở nên giống chỉ sâu giống nhau. Vì mạng sống mà đau khổ cầu xin. Không có động tác, trên mặt cũng không có biểu tình. Lãnh Nguyệt còn tại nháy mắt không nháy mắt nhìn Phong Thần Vũ. Phong Thần Vũ từ Lãnh Nguyệt trên mặt nhìn không ra cái gì. Nhưng là Lãnh Nguyệt lúc này lại nâng lên đạp lên cánh tay hắn thượng chân. Phong Thần Vũ tức khắc đại hỉ, cho rằng Lãnh Nguyệt là đáp ứng buông tha hắn. Chỉ là không đợi hắn hoàn toàn đem thuật pháp nước thuốc từ túi tiền lấy ra tới. Hắn liền đột nhiên thấy cổ chợt lạnh. Tiếp theo, hắn kia viên mãn mang theo khó có thể tin đầu người. Liền ở máu nước cuồn cuộn trung bay đi ra ngoài. Nhất kiếm chảm rớt Phong Thần Vũ đầu. Lãnh Nguyệt đối với hắn trên người thuật pháp nước thuốc không hề hứng thú. Lúc sau liền xoay người về tới Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu bên người. Vừa muốn đem Hạ Thiên Kỳ bối ở trên người, liền thấy Hạ Thiên Kỳ tay gắt gao chộp vào trên vai hắn. Suy yếu hỏi, người kia, thế nào, bị ta giết, hảo, đừng quên, hắn trên người thuật pháp nước thuốc. Lãnh Nguyệt nguyên tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ lao lực chính là tưởng dặn dò hắn cái gì, kết quả lại là nhắc nhở hắn đừng quên từ đối phương nơi đó lấy chiến lợi phẩm. Này cũng làm hắn rất là vô ngữ. Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở Lãnh Nguyệt một câu, liền lại ngất đi. Lãnh Nguyệt cũng không nghe hắn, bởi vì hắn sẽ giết chết Phong Thần Vũ, đều không phải là tưởng đạt được đối phương trên người đồ vật, mà là Phong Thần Vũ muốn giết chết bọn họ. Nếu hắn từ Phong Thần Vũ thi thể thượng cướp đoạt, như vậy hắn lại cùng cường đạo có cái gì phân biệt? Lãnh Nguyệt kiên trì chính mình hành sự nguyên tắc, theo sau cõng Hạ Thiên Kỳ, trên tay ôm Triệu Tĩnh Xu bước nhanh rời đi biệt thự. Bọn họ bên này mới vừa đi không 5 phút, Lữ Nhữ Nam liền cùng Quý Vạn, Hứa Hướng Phong, Lưu Hằng đuổi lại đây. Kết quả nhìn đến, đó là đầu mình hai nơi Phong Thần Vũ, cùng với toàn thân tràn đầy huyết động, chết tương thê thảm Trần Phi. Lữ Nhữ Nam trực tiếp sợ tới mức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Đến nỗi Quý Vạn mấy người cũng rất là khiếp sợ. Này thật sự là, Lưu Hằng cùng Trần Phi thực lực không sai biệt lắm. Hai người đều mới vừa bước vào ác quỷ cấp bậc không lâu. Chỉ là người trước là Phương Thủ Tín người. Hắn còn lại là thuộc về Tất Thành như bên kia. Giang Trấn không hề nơi này. Hắn đào tẩu sao? Hứa Hướng Phong tìm một vòng, nhưng là cũng không có nhìn đến Giang Trấn. Quý Vạn nghe xong, tắc bước nhanh chạy vào có một nửa đã hóa thành phế tích biệt thự. Lúc sau liền nghe nàng đối với bên ngoài người hô, Giang Trấn ở chỗ này. Bất quá cũng đã biến thành một khối tử thi. Còn có Phùng Như Yến cũng đã chết. Nghe được Quý Vạn thanh âm, Hứa Hướng Phong cùng Lưu Hằng đều cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Lại đây bên này 4 cá nhân. Hơn nữa trong đó 3 cái đều là cao cấp chủ quan. Còn có giống Phong Thần Vũ như vậy cường đại tồn tại. Kết quả thế nhưng toàn bộ đều bị giết chết. Đây là Tam Minh Phủ có thể làm được sự. Hứa Hướng Phong cùng Lưu Hằng trong óc lúc này đều tràn đầy dấu chấm hỏi. Nghĩ vậy nhi, Hứa Hướng Phong tắc đối chính nằm liệt ngồi dưới đất Lữ Nhữ Nam hỏi. Bọn họ rốt cuộc là vài người. Chỉ có 2 cái, hoặc cũng chỉ có 2 cái đi. Các vị lão đại vào đây bình chọn cho Kelly một phiếu với. http://foroum.tiuyencv.com/swtiead.php T=6640 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.